Nắng cuối con đường, chương 9, luật lệ đáng ghét tôi sẽ phá vỡ nó. Góc truyện audio.com. Nó đang học trên trường với những biến động làm nó bực mình thì ở nhà nó còn làm nó bực tức ghê gớm hơn nhiều. Cô dọn phòng mở cửa phòng nó thấy Happy đang ngủ, bà là làng la xóm chạy xuống dưới chỗ quản lý đương nhiên phải lên xem xét rồi chứ. Thấy thật sự như vậy, con Happy yêu quý bị quẳng ra khỏi ký túc xá không một chút thương tiếc chi hết. Tùng, tùng, tùng, cảm ơn trời đến giờ về rồi. Mệt mỏi quá chừng luôn. Nó xách cặp đứng lên. Ê Kira, không chờ à, hắn nhìn theo nhỏ. Mắc gì chờ, chờ cho người ta dòm ngó hở. Nhỏ tự nói tự trả lời. Ở chung phòng có đồn thì cái đó mới chết. Hắn liếc nhỏ, dầm, nhỏ chạy lại bịt miệng hắn. Đau, hắn đẩy nhỏ ra, hư ai kêu nói bậy người ta giết tôi ai đền cho ba mẹ tôi được đứa con gái như tôi hả? Nó giận dỗi chạy đi. Ê đợi tôi, đợi, chấm chấm chấm chấm, Asako cũng đứng dậy chạy theo. Tụi nó cứ cãi cọ nhau suốt làm cho người ngồi chung với nó cũng muốn nổi cọc luôn. Tì gì, xin hiền mà cọc gì mà cọc. Chỉ ăn thịt luôn nó với hắn thôi. Tung tăng đi bộ ghé quán này quán kia tới 2 tiếng sau mới về tới ký túc xá. Nhìn thấy cảnh tượng con Happy ngồi chờ nó ở ngoài sân với vết chảy dính máu làm nó tức giận. Happy, em bị sao vậy? Nó ấm con cún nâng niu. Chắc là bị phát hiện rồi. Hắn nhìn vào phòng quản lý. Phát hiện, nó nhìn hắn chờ câu trả lời thích đáng. Lên phòng quản lý trước đi rồi sẽ hiểu. Hắn bước đi, nó cũng ấm theo Happy mà chung bước đến phòng quản lý thấy bộ dạng rất tức giận của cô. Mấy đứa không đọc bảng nội quy hay sao hả? Cô quát lên, không, nó và hắn chỉ đồng thanh. Vậy thì cuốn gói ra ngoài mà sống. Nói rồi cô quản lý lôi hành lý của hai đứa nó ra vứt xuống đất. Này Asako, ký túc xá này thuộc quyền hạn của trường hả? Nó hỏi cậu ta trước mặt quản lý. Đúng là thuộc quyền của trường. Hắn cũng nói luôn, vậy tốt rồi đây là luật của người nào thì tôi nhất định sẽ cho người đó nghỉ việc sớm. Nó nói với vẻ mặt hình sự. Thấy họ nói chuyện như vậy bà ta đâm ra sợ nhưng lỡ đâu không phải họ chỉ hù bà ta nên bà ta làm liều. Hứ ăn nói không lễ phép như vậy tôi có thể đuổi cô cậu đi rồi. Ồ, Kira lên tiếng. Kira không phải là chúng ta quen biết với thầy Eti sao? Hắn góp ý rồi cười nham hiểm. Tớ định nói vậy đó. Để tôi gọi ống choa. Nó lôi điện thoại ra bấm và đọc từng số trước mặt bà làm bà hoảng loạn. Đó là chồng tôi. Muốn đổi tôi đâu phải dễ. Bà ta lại lên tiếng. Tì gì, ngu mà tỏ ra nguy hiểm đấy à. Nó và hắn tiếp tục lấn tới cho bà ta xanh mặt luôn. Cuối cùng thì phần thắng nghiêng về nó và hắn. Nhưng bà ta nhất quyết không tha cho hai đứa nó nên gọi cho ông Eti. Anh, bà tỏ ra nghiêm trọng. Chuyện gì vậy? Eti ôn tồn trả lời điện thoại bà. Anh biết hai đứa này không? Bà đánh máy rồi gửi qua đường Pax. Khi nhận được hình và giấy tờ của họ mặt ông tối sầm lại và tỏ ra sợ hãi giọng run run trả lời. Em tốt nhất làm theo những gì họ bảo đi. Nói xong ông cúp máy. Anh, bà nhận được những tiếng tít tít tít. Cái quái gì đang diễn ra chứ? Bà hậm hực quát tháo. Nhưng nếu chồng bà đã nói vậy thì chắc hẳn lai lịch của hai người này chẳng tầm thường tí nào rồi cũng may lúc nãy chưa tắt nó cái nào. Bà ta ngẫm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúi cúi chạy lên phòng tụ nó với một giỏ bánh keo cùng trái cây mà bà được đút lót. Xin lỗi hai đứa. Cô không biết, cô sai mong hai em đừng để bụng. Cười giả tạo, được rồi, cô có thể ra ngoài. Nó không thèm nhìn bà mà chỉ lo cho cái vết thương của Happy. Cạch tiếng đóng cửa vang lên nó mới lẻ lưỡi nhìn Asako đang ngồi mân mê quả táo đỏ trên tay. Thì tôi đã nói rồi nhỉ, nhất định sẽ phá vỡ những cái luật không đâu vào đâu này nhưng chắc chỉ có chúng ta có quyền đó thôi nhỉ. Nó cười, Hắn rồi cắn một miếng táo. Coi chừng đấy táo của China thì chết dáng mà chịu nhé. Nó liếc xéo hắn, Phụt, hắn phung miếng táo mới ăn làm văng lên áo nhỏ, lại một trận chiến tiếp nữa xảy ra rồi kìa. Chẳng ai chịu nhường ai cả. Nhưng thiếu những ngày như vậy hai người có ăn ngon ngủ yên không? Cách chương.